Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có yếu tố kinh dị huyền diệu đang thưởng thức cảm giác mềm mại của chiếc đuôi sù. Bất ngờ bị đuôi hồ ly siết chặt, quăng mạnh sang mái nhà bên cạnh chưa kịp lên tiếng. Hắn đã thấy con quá phụ đen khổng lồ lao về phía Mạnh Hồi Thanh. Gần như theo bản năng, hắn nhanh chóng truyền linh lực của mình vào lệnh bài thành hoàng trong tay Mạnh Hồi Thanh. Không có gì bất ngờ. Con quá phụ đen hoàn toàn không có sức phản kháng, bị trọng thương nặng nề. Còn lệnh bài thành hoàng kia, vì không chịu nổi sức mạnh của thần quân, sau một đòn đã vỡ nát thành nhiều mảnh. May mắn thay, Huyền Diệu vẫn không quên tiện tay bố trí một kết giới, nếu không thì không chỉ có lệnh bài thành hoàng bị vỡ nát mà thôi. Bé cá, em thấy chưa? Sư phụ em có lợi hại không? Mạnh Hồi Thanh vung vẩy đôi tay, nhảy nhót hướng về phía Huyền Diệu trên mái nhà. Huyền Diệu đứng khoanh tay trên mái nhà, vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu hắn. Từ góc nhìn của Mạnh Hồi Thanh ngước lên, hắn như đang đứng trên mặt trăng vậy. Như một vị thần linh, Mạnh Hồi Thanh bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào Huyền Diệu, âm thầm thu tay về. Nhưng vào lúc này, Huyền Diệu lại nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh y. Ta đã thấy rồi, rất lợi hại. Mạnh Hồi Thanh không hiểu sao bỗng nhiên đỏ mặt, nhờ có kết giới của Huyền Diệu ngăn cản, biến cố lớn xảy ra ở đây không hề thu hút người nhà họ Vương, hoặc có lẽ, họ có nghe thấy cũng không dám đến gần. Ôi, lệnh bài thành hoàng vỡ mất rồi, Mạnh Hồi Thanh hoàn hồn, nhìn lệnh bài trong tay đã vỡ thành nhiều mảnh, lo lắng nói. Ta còn có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Nhận lệnh hành xử, dù là yêu tinh cũng được coi là có danh chính ngôn thuận. Nếu gặp phải tu sĩ, thần tiên, thấy lệnh bài sẽ không gây khó dễ. Hơn nữa, Mạnh Hồi Thanh còn phải dựa vào lệnh bài để thu phục con nhện quá phụ đen này, về báo cáo với thổ địa Gia Gia. Huyền Diệu đón lấy mảnh vỡ lệnh bài, xoa xoa trong lòng bàn tay một lúc, lệnh bài vốn đã mất đi linh lực lại lờ mờ tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt. Chắc là được thôi, Huyền Diệu an ủi Mạnh Hồi Thanh, ta vẫn cảm nhận được linh lực trong lệnh bài. Ồ, Mạnh Hồi Thanh lấy lại mảnh vỡ lệnh bài. Quả nhiên cảm nhận được linh lực yếu ớt bên trong. Y cắn răng nói, vậy ta, thử xem sao. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh đặt các mảnh vỡ lệnh bài vào lòng bàn tay theo đúng đường nứt vỡ. Sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực của mình, muốn thu con nhện quá phụ đen vào trong lệnh bài. Khoan đã, quá phụ đen bị trọng thương cầu xin. Xin ngươi, là bọn họ, chính bọn họ đã hại ta trước. Ta chỉ muốn đòi lại công đạo. Ta thực sự chưa làm hại đến tính mạng của bọn họ, tất cả bọn họ đều còn sống. Mạnh Hồi Thanh, ngươi muốn đòi công đạo gì? Gương mặt xinh đẹp của con nhện quá phụ đen đẫm lệ, trong mắt nàng lóe lên tia oán độc, sau đó, nàng nói. Vương Đại Lang, Vương Xuân Hòa, chính hắn đã hứa hẹn, yêu ta cả đời. Hả? Mạnh Hồi Thanh kinh ngạc nói, tình yêu giữa người và yêu quái trái với thiên đạo, tu vi của ngươi đã cao như vậy. Sao lại không nghĩ thông suốt? Quá phụ đen lại rơi lệ, ngây dại nói. Ta biết, nhưng lúc đó, hắn thực sự rất tốt với ta. Thề non hẹn biển, tất cả những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết, kịch bản trên đời, đều không bằng tình cảm hắn dành cho ta. Lúc đó, ta giả làm cô gái nông dân bên ngoài phòng sách, còn hắn là một thư sinh đến đó học tập. Mạnh Hồi Thanh dường như đã hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết ngươi là yêu quái, nên sau khi biết liền bỏ rơi ngươi. Quá phụ đen lắc đầu. Không, hắn không biết. Chỉ là một ngày hắn đột nhiên nói với ta rằng, hắn sắp cưới vợ, là một cô gái môn đăng hộ đối mà gia đình đã định sẵn cho hắn từ nhỏ. Lúc đó ta mới hiểu ra, những lời thề non hẹn biển kia, bất quá chỉ là lời nói suông để hắn có được ta mà thôi. Đáng tiếc khi đó ta vẫn còn ảo tưởng. Nên giả vờ nói mình đã mang thai con của hắn, hy vọng hắn sẽ quay đầu, sẽ cưới ta. Không nói thì thôi, vừa nói, gương mặt quá phụ đen lộ ra nụ cười lạnh. Hắn sợ hãi trong lòng, liền kể chuyện của chúng ta cho cha hắn nghe. Sau đó, hắn lừa ta uống một bát thuốc độc. Ha ha ha ha, ta vốn không hề mang thai, ta là yêu quái mà. Ha ha ha ha, ta hận hắn, nên ta muốn hành hạ hắn. Cả người cha đã bày mưu tính kế cho hắn nữa. Quá phụ đen cười thê lương, lại toát ra một sự oán hận tuyệt vọng. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy nàng ta có lý do chính đáng, không khỏi mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi cũng có thể đi tìm Thành Hoàng gia phân xử trước, để ngài làm chủ, không nên tự mình hành động. Được rồi, tình yêu giữa người và yêu quái, ngươi chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng mà, Mạnh Hồi Thanh không biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng sau khi nghe lời con nhện hóa phụ đen này, y không còn có thể ra tay bắt nàng ta nữa. Hay là, ngươi giải độc cho bọn họ trước đi, như vậy cũng coi như lấy công chuộc tội. Cha con nhà họ Vương làm chuyện xấu xa như vậy, sổ sinh từ nơi âm ti đã ghi chép tất cả tội lỗi của bọn họ rồi, ngươi cần gì phải. Góa phụ đen tinh danh biết bao, đã nghe ra sự mềm lòng và do dự trong lời nói của Mạnh Hồi Thanh, lập tức cố gắng chống đỡ thân thể bị thương, vội vàng gật đầu. Ta sẽ giải, đa tạ ngươi, nói xong, nàng ta liếc nhìn Mạnh Hồi Thanh định bỏ đi. Khoan đã, Huyền Diệu lại lên tiếng vào lúc này. Người nói, người không hề làm hại tính mạng người vô tội. Góa phụ đen đột nhiên dừng lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thật sự, ta phân biệt rõ ràng ân oán, Vương phu nhân không biết gì, ta đều không động đến bà ta. Huyền Diệu nói với giọng nặng nề hơn, vậy còn, Trần Thu Nương thì sao? Gương mặt vốn đang cầu xin khóc lóc của góa phụ đen lóe lên vẻ độc ác, trong chớp mắt, nàng ta bất ngờ bùng nổ, khí độc màu tím đen quấn quanh thân thể. Lao về phía Huyền Diệu. Đòn tấn công này quá đột ngột, Mạnh Hồi Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy Huyền Diệu nhanh chóng lùi lại phía sau mình. Cứu ta, hả? Mạnh Hồi Thanh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dâng trào, cuồn cuộn như sông dài chảy xiết, hội tụ trong kinh mạch của mình, sau đó linh lực được rót vào lệnh bài Thành Hoàng. Á, khi làn khói độc của góa phụ đen sắp chạm vào vạt áo của Mạnh Hồi Thanh, nó bị ánh sáng thần từ lệnh bài Thành Hoàng bao phủ. Trong chớp mắt, tất cả làn khói độc cùng với chính con nhện đều bị thu vào trong lệnh bài. Đó là lỗi của cô ta, tại sao cô ta dám lấy chồng ta? Vương Xuân Hòa lừa dối ta, đáng chết. Trần Thu Nương dám cướp đi thứ thuộc về ta, cũng đáng chết. Á, con hồ ly tinh kia, ngươi chờ đó. Nếu có ngày ta thoát ra được, ngươi cũng đừng hòng. Giọng nói càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Mạnh Hồi Thanh vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn lệnh bài Thành Hoàng nằm trong lòng bàn tay mình. Góa phụ đen hung dữ như vậy, đã bị thu phục rồi sao? Huyền Diệu thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của y, chỉ thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng khép bàn tay còn đang mở ra của Mạnh Hồi Thanh lại, nói. Đa tạ, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Tạ ư... Mạnh Hồi Thanh vẫn khó tin, mặc dù đúng là y đã vận dụng lệnh bài Thành Hoàng để thu phục góa phụ đen, nhưng mà... Có vẻ như có gì đó không ổn, lệnh bài Thành Hoàng vỡ nát như vậy, dù đã thu phục được góa phụ đen, có lẽ cũng không thể giam giữ nó lâu được. Mạnh Hồi Thanh, hả, Huyền Diệu cố nén cười, làm cho gương mặt mình trông chân thành hơn. Vì vậy, tốt nhất là nhanh chóng giao cho thổ địa, tránh xảy ra sai sót. Nhiệm vụ hoàn thành vất vả như vậy không thể có sai sót được, nếu không thì uổng công. Mạnh Hồi Thanh nào còn nhớ mình vừa nghĩ gì, vội vàng nắm chặt lệnh bài Thành Hoàng trong tay. Đúng, nhanh chóng về thôi. Bé cá, em theo ta, đừng sợ. Huyền Diệu đi theo sau hắn. Không sợ, chỉ là trước khi rời khỏi nhà họ Vương, Huyền Diệu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong sân, nỗi đau đớn của cha con nhà họ Vương vẫn chưa kết thúc. Ở cuối hành lang trong bóng tối, dường như có bóng dáng của một người phụ nữ. Huyền Diệu vẫy tay, một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng người phụ nữ đó dần trở nên mờ nhạt, có vẻ như đang cúi chào họ, sau đó biến mất. Mạnh Hồi Thanh gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, trời vừa sáng đã đến miếu thổ địa, đánh thức vị thổ địa đang ngủ trong tượng thần dậy. Thổ địa ra ra, người mau thu lấy đi, nhanh lên, lát nữa nó sẽ chạy ra mất. Thổ địa mắt còn chưa mở, lưng còng nhận lấy mảnh vỡ. Sao lại vỡ thế này? Mạnh Hồi Thanh liền kể lại mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Vương cho thổ địa nghe. Cuối cùng, có vẻ ngượng ngùng. Còn không thể khiến nó giải độc, Vương Viên Ngoại có lẽ còn có thể chăm sóc được. Còn Vương Xuân Hòa kia, xem tình hình e là không sống được lâu. Thổ địa sờ lệnh bài đã vỡ, chỉ cảm thấy linh lực bên trong dồi dào, không khác gì lệnh bài bình thường. Con góa phụ đen kia chắc là không thể trốn thoát, nên yên tâm. Chỉ là, yêu cầu của Thành Hoàng gia, ngoài việc bắt yêu, còn phải cứu người. Mạnh Hồi Thanh không thể khiến con quả phụ đen giải độc cho cha con nhà họ Vương. Nhiệm vụ hoàn hảo này cuối cùng vẫn bị giảm giá trị. Ông có chút tiếc nuối vỗ vai Mạnh Hồi Thanh. Tiểu Thanh à, ta sẽ cố gắng xin thành hoàng gia tính nhiều công đức cho con. Mạnh Hồi Thanh vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn gia gia. Thổ Địa lại lôi ra một quyển sách bìa xanh cũ kỹ, nheo mắt lật vài trang. Còn nửa năm nữa là đến kỳ thi, con phải cố gắng tích lũy thêm nhiều công đức mới có cơ hội đăng ký dự thi. Con yên tâm, nếu có cơ hội tích lũy công đức, gia gia sẽ không quên con đâu. Sau khi từ biệt Thổ Địa, Mạnh Hồi Thanh cùng Huyền Diệu trở về nhà. Tâm trạng của y rõ ràng có chút ù rũ, cái đuôi to sù thõng xuống phía sau, thỉnh thoảng lắc lắc, trông có vẻ uể oải. Khi nhảy qua con suối nhỏ, Mạnh Hồi Thanh đặt chân lên mấy hòn đá nhỏ mọc đầy rêu trong suối. Cẩn thận, Huyền Diệu kịp thời kéo y lại. Ngươi sao vậy? Huyền Diệu tiện tay đỡ Mạnh Hồi Thanh qua suối, mới buông tay ra hỏi. Mạnh Hồi Thanh hít một hơi, sau đó vỗ vỗ mặt mình, nói. Ta lại thế nữa, lúc nào cũng không thể nhận được công đức trọn vẹn. Huyền Diệu có chút ngạc nhiên. Tại sao? Mạnh Hồi Thanh đi đến dưới một cây đa lớn, nằm thẳng cẳng xuống bãi cỏ dưới bóng cây một cách không chút hình tượng. Y dùng hai tay che mắt, nói. Thực ra ta có thể bắt con nhện hóa phụ đen giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài thành hoàng trong tay ta, ta chỉ cần vận chuyển linh lực, yêu quái bị thu phục trong đó sẽ chịu đau đớn như bị lửa dữ thiêu đốt. Nhưng ta đã không làm vậy. Ta cảm thấy nó nói đúng, cha con nhà họ Vương đáng bị như thế. Huyền Diệu đến bên cạnh y, ngồi xuống. Mặt trời đầu hè đã bắt đầu thể hiện sức mạnh. Hai người họ từ miếu Thổ Địa đi bộ từng bước một đến đây, trán Mạnh Hồi Thanh đã lấm tấm mồ hôi. Làn da y trắng, bị nắng chiếu một lúc, màu trắng pha lẫn sắc hồng như đào chín. Lúc này che mắt lại, chỉ thấy đôi môi đỏ hồng không ngừng mở ra khép lại. Tuy rằng nếu không có em, có lẽ ta đã bị nó lừa. Nhưng ta vẫn cảm thấy những gì nó nói không hoàn toàn là lời dối trá. Khi nó nhắc đến lời thề non hẹn biển của Vương Xuân Hòa, trong mắt nó có ánh sáng. Vì vậy ngươi đã để mặc cha con nhà họ Vương tiếp tục bị nọc độc nhện hành hạ, coi như là đòi lại công đạo cho quá phụ đen. Mạnh Hồi Thanh im lặng hồi lâu, gió thổi lá cây sao động, ánh sáng xuyên qua kẽ lá như những vì sao vỡ vụn, không ngừng rung rinh. Một lúc sau, Mạnh Hồi Thanh mới ậm ừ đáp lại. Ta có phải rất ngốc, không nên làm vậy phải không? Tiếng gió xào xạc che đi giọng nói của Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu bỗng rất muốn gỡ tay che mắt của Mạnh Hồi Thanh ra. Hắn muốn xem đôi mắt hồ ly luôn mang theo móc câu kia có đỏ lên không. Hắn có một linh cảm, hắn cảm thấy mắt của Mạnh Hồi Thanh chắc chắn đã đỏ lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén được xung động của mình. Sau một hồi lâu, Huyền Diệu nói. Rất ngốc, cách chương.